Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thương quá vậy, thái tử nói. Người nói ta, nó trả lời. Cô, nói Vương Phi, thái tử Phi trả lời dùm phu quân. Hảo ha, nó lườm hai người họ. Cô Yến bước vào, hết tiết nên cô vào lấy cặp để lên lớp. Nó nhìn cô, pipi cô, bye cô, tụi kia cũng nói theo. Cô Yến cũng vẫy tay chào tụi nó rồi đi lên lớp. Cô Uyên bước xuống phòng giáo viên. Em chào cô. Tụi nó la lớn. Chào hay hết vậy hả? Dạ, tụi em chào cô. Tụi nó kéo dài ra. Mấy cái đứa này, ngồi đó đi. Cô Mai xuống thì đứng dậy. Cô Mai xuống thì nói cô Uyên cho ngồi. Nó ngồi kế cô nói. Tay đã kịp đặt lên đùi cô. Đúng rồi, em nói thì em cứ nói. Xong rồi hai cô trò em nói chuyện với nhau. Cô Uyên cô liên quan. Cô nhéo cái tay của nó. Nó cô chịu lấy ra mà còn vuốt vuốt. Cô thiệt tình. Hi hi. Vệ nói. Cả đám đều cười. Cô. Cho tụi em đi mua nước nha. Đơn nói. Đi thì đi. Cô Mai thấy cô biết gì đâu nha. Dạ. Đơn và Vương đi mua nước. Còn vệ ở lại ngồi nhưng quay lưng về phía hai người họ. Cô nhéo e đau quá. Nó nói nhỏ. Tay hư. Nghe vậy cô cũng lấy tay xoa xoa cho nó. Xoa vậy cô hết đau. Nó nói rồi lật úp tay lại xoa xoa vào đùi cô. Đừng. Tên này. Người cô hơi nóng vì hành động của nó. Em sao? Em là một tên sắc lang hả? Tay nó di chuyển lên bụng cô. Xoa xoa. Tên đại sắc lang thì có. Cô kéo tay nó về. Giữ lại. Cô cho nó ăn đậu hủ nữa. Bỏ tay e ra. Đang chán ngứa tay mà bị giữ lại nó cô vui. Tôi thích giữ. E cô thích. Tôi thích là được. Ghét. Nó nói nhỏ. Quay mặt đi chỗ khác. Cô Uyên cũng cô nói gì. Vẫn giữ tay nó đồng thời lấy sấp giấy kiểm tra ra chấm. Bỏ tay ra đi. Khó chịu quá à. Bị gì mà khó chịu. Muốn ăn đậu hủ. Cô được. Khó chịu chớ gì. Còn nói ra nữa hả? Hi hi, có sao nói vậy mà. Cô đàng hoàng, vậy lần sau cô nói nữa. Nói dối là đờ si chứ gì? Cô cho nói dối, vậy khỏi NC luôn đi. Giận lẫy hả? Cô có. Cô Uyên nhìn nó mà bật cười. Nhìn qua lại cô thấy ai liền quay qua hôn nó. Ba đứa kia đi mua nước uống rồi. Nó cô bất ngờ, cũng từ từ đáp trả. Nó liếm môi cô. Cô Uyên khẽ rung người. Cô hiểu tại sao chỉ cử động nhẹ của nó cũng làm cô nhạy cảm. Nó tách hai hàm răng cô ra rồi bắt đầu luồn vào trong. Dây dưa, tai cô Uyên đã đỏ ửng. Cô và nó rất thích sự ngọt ngào này. Một lúc lâu sau hai người mới dứt ra thì cũng vừa lúc tới giờ ra chơi. Cô Uyên nhanh chóng sửa soạn lại. Nó cũng vậy, tụi kia cũng vừa kịp lúc vô. Tụi nó lại đứng rất là ngay ngắn. Cô Mai cô xuống phòng giáo viên mà kêu lớp trưởng nói tụi nó qua phòng bồi dưỡng. Tụi nó đi qua phòng bồi dưỡng mà đầy tâm trạng. Cách chương.